Nhẹ tiếng mực, vẽ non sông. Chương 21. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, Hoa Quý Phi với đôi mày thanh tú, ánh mắt phượng cùng dáng người yêu kiều. Dù đã là một người phụ nữ trung niên nhưng vẫn khó che giấu được phong thái kiều diễm khó có thể tưởng tượng. Thời còn trẻ, bà ấy tuyệt sắc đến nhường nào. Bệ hạ, có phải Lệ Vương không phải là con của người? Lông mày của Hoàng thượng khẽ giật, ánh mắt bình tĩnh, cẩn thận đánh giá ta. Sao ngươi lại nói vậy? Ta thở dài một tiếng, đoán mò thôi. Hoàng thượng kể cho ta một câu chuyện. 20 năm trước, khi ngài còn là hoàng tử, đã gặp hai thiếu nữ. Một người đoan trang hiền thục, một người võ công cái thế. Một người như ánh trăng sáng trên trời, một người như mặt trời chói chang rực rỡ. Ánh trăng trên trời là Lâm Tố Hề. Chuyện được đăng bởi Lộn Xộn Page. Ánh mặt trời rực rỡ họ Hoa, tên Nhuế. Hoàng thượng mắc phải bệnh chung của đàn ông, ngài muốn cả hai. Ngài giữ lấy ánh trăng trên trời, lại tìm mọi cách để chiêu dụ Hoa Nhuế. Nhưng Hoa Nhuế đã có ý trung nhân, đó là một người anh hùng cái thế, một kẻ điên cuồng trên chiến trường, chiến vô bất thắng. Hoàng thượng ganh tị đến phát điên, trong một trận chiến, ngài cố ý mang rượu tiễn đưa cho vị chiến thần ấy, người anh ruột cùng mẹ và cũng là thái tử. Nhưng vị thái tử không biết rằng trong rượu đã bị hạ độc xuyên ruột, hào sảng uống cạn một hơi. Khi ấy, Hoa Nhuế đã mang thai được 3 tháng. Cuối cùng, Hoa Nhuế trở thành Hoa Quý Phi. Bà chỉ có một yêu cầu, không được động đến con và người nhà của bà. Câu chuyện chỉ có vậy, ta không kìm được hỏi. Lệ Vương có biết không? Hoàng thượng lắc đầu, ánh mắt phức tạp nhìn ta. Nếu hắn biết, đã sớm tạo phản rồi. 31 nhưng có lẽ hoàng thượng quá tự tin, vì ngay khi vừa kể xong câu chuyện này, ngài phun ra một ngụm M, Á, U tươi. Ngài không thể tin nổi, chạm tay vào vệt M, Á, U bên miệng. Sau đó, ngài đưa tay bóp chặt cổ ta. Là ngươi, ta lấy từ trong tay áo ra một cây kim bạc, đờ, ớ, M vào huyệt tê liệt của ngài, nhẹ đẩy một cái, ngài liền buông ta ra, ngã xuống đất, toàn thân co giật. Miệng chỉ phát ra những tiếng hộp hộp, ta đứng lên, phủi phủi ống tay áo, dù thực ra trên đó chẳng có hạt bụi nào. Ngài giận dữ trừng mắt nhìn ta, móng tay cào mạnh lên sàn, cố gắng gọi Ly Đức Tử bên ngoài, nhưng Ly Đức Tử như đã ngủ quên, dựa vào cửa không nhúc nhích. Ngài tuyệt vọng nhìn ta, ánh mắt đầy vẻ không thể hiểu nổi. Đúng vậy, ngài đã đối xử tốt với ta như vậy, vì sao ta lại muốn hạ độc ngài? Chỉ vì một người vừa mới thành thân không lâu, ta liền bỏ đi sự nghiệp của mình sao? Hoàng thượng, còn phụ thân thì sao? Người đã làm sai điều gì? Sau khi tự thỉnh từ quan, vì sao ngài lại phái người hạ sát ông ấy? Phụ thân à, người biết bơi, làm sao có thể suýt xê, hát, ế, tê đuối được chứ? Kỹ năng bơi lội của ta chính là do người dạy từ khi còn nhỏ ở hồ cá. Người nói, thời khắc nguy cấp có thể cứu mạng. Khi phụ thân tỉnh lại, ta bị giam cầm trong phủ Lệ Vương nên không thể đến thăm. Ba vị di nương lén lút gửi tin cho ta, nói rằng không cần lo lắng, phụ thân đã ổn. Nhưng phụ thân lại dặn họ nhắn với ta một câu, trước khi ngã xuống nước, người đã ăn một chút tiêu tê. Hừ, những mẩu giấy có thể đưa vào phủ Lệ Vương chắc chắn phải qua nhiều lần kiểm duyệt, ám ngữ của phụ thân cũng chỉ mình ta hiểu được mà thôi. Ta ngồi xổm trước mặt hoàng thượng. Ngắm nhìn nỗi sợ hãi trên khuôn mặt ngài. Hoàng thượng, đưa giải dược của phụ thân cho ta cũng sẽ đưa giải dược cho ngài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng ta hòa khí, xem như chuyện này chưa từng xảy ra, được không? Hoàng thượng vốn là người thức thời, lập tức chớp mắt vài cái. Ta rút kim bạc ra, ngài liền có thể nói chuyện, lập tức hét lớn về phía bên ngoài. Người đâu? Ta liền cắm lại kim bạc vào. Chợt xem ra ta đã đánh giá ngài quá cao. Hoàng thượng không thể ở lại ngự thư phòng quá lâu, nếu không sẽ khiến người khác nghi ngờ. Nhưng ta cũng không thể để ngài đi, bởi trong tay ngài vẫn nắm giữ giải dược của phụ thân. Phụ thân sở dĩ không xuống giường được là vì trúng độc. Một loại độc khiến cơ thể tê liệt, dần dần héo mòn rồi cuối cùng mất mạng. Ta tin rằng lúc này tổ mẫu đã cố gắng từ quê lên kinh thành, nhưng nước xa không cứu được lửa gần. Ta chỉ có thể đặt hy vọng vào Hoàng thượng. Hoàng thượng, ta biết ngài và phụ thân có tình cảm rất tốt. Năm xưa ngài có thể đăng cơ, phụ thân cũng góp không ít công lao đúng không? Ta rút châm cài trên đầu, khẽ lướt qua cổ tay ngài, một vệt mờ, á, u đỏ tươi lập tức chảy ra từ vết thương. Một người rốt cuộc có thể chảy bao nhiêu máu? Ta thực sự rất tò mò. Ta mê mẩn nhìn dòng mờ, á, u chảy trên sàn nhà, nhớ lại kiếp trước không biết bao lần ta đã muốn làm như vậy với Lâm Khoát Chi. Nhưng ta luôn nhẫn nhìn, vì ta là cô gái đã xuất giá, ta sợ mang đến rắc rối cho phụ thân. Mãi đến giờ phút này ta mới hiểu ra, những người thân yêu nhất, những người yêu thương ta nhất, sẽ không bao giờ sợ ta làm phiền họ. Họ chỉ sợ ta chịu đựng oan ức, mà phải một mình âm thầm nhẫn nhịn. Kiếp trước ta đã sai quá rồi. Cách chương.